Ma sư xuống núi, chương 56, sư tôn muốn phi thăng, góc truyện audio.com, đẹp, ánh mắt Kỳ Tình hơi nhu hòa, gật đầu nói, ngón tay khẽ chạm vào trên vòng cỏ, nhưng cũng không tháo nó ra. Chiều tà buông xuống, năm sư đồ lại quay về Vọng Minh cư. Có lẽ do buổi sáng hoạt động quá nhiều, nên bốn tiểu tử lúc này đều mệt mỏi không thôi. Y mang bọn họ trở về Tây Viện, vốn đang chuẩn bị rời khỏi thì lại bị bốn đôi mắt ướt sũng nhìn chăm chú, khiến bước chân không khỏi sững lại. Sư tôn kể chuyện, ta không biết, đem bốn tiểu tử nhét vào trong ổ chăn, Kỳ Tình liền lạnh mặt nói. Nhưng làm vậy, vẫn không thể thoát khỏi kết cục bị đeo bám. Trái lại còn khiến một đám nảy sinh chú ý khác muốn sư tôn ca hát. Muốn sư tôn ca hát, còn dám nhao nhao ta liền đem các ngươi vứt ra sau núi. Ca hát, mơ đi, y sẽ không, lời hâm dọa này của Kỳ Tình thành công dọa lui đám số tiểu tử này. Chỉ là lúc này, bọn họ đều đang dùng chăn che kín nửa gương mặt chỉ lộ ra một đôi mắt ngậm mùi nước mắt lên án nhìn y tựa như y chính là ma đầu tội ác bất xá. Kỳ Tình, rốt cuộc Kỳ Tình vẫn là thở dài, lựa chọn thỏa hiệp. Nhưng bởi vì không hiểu rõ âm luật nên âm thanh của y ban đầu cũng có chút cứng nhắc. Một lúc sau, mới từ từ uyển chuyển, như hàn thủy thấm vào ruột gan, lạnh lẽo thanh bạch. Huyết hoa tung bay, tương ngộ trên vách đá treo leo, đốt lên đống lửa nhỏ, người vẫn cách xa vạn dặm, trải qua tới nguyệt chuyện xưa theo gió bay đi, bóng cây làm loạn nửa đời lưu lạc dưới chiều tà y phục ta thấm ướt. Loạn thế thương vong có mấy người trở lại, tranh đoạt thiên mệnh, chiến hỏa cuồn cuộn, tội nghiệt cao thấu trời xanh, phong vân nghịch. Chuyển, nhưng anh hùng tóc không bạc, trích vô quy, đợi khi Kỳ Tình hát xong câu cuối cùng thì mới phát hiện ra, bốn tiểu tử này không biết đã ngủ từ bao giờ. Việc này, khiến y không khỏi thầm mắng một tiếng, đúng là không biết thưởng thức mà. Chỉ là, nhìn bốn gương mặt nhỏ nhắn chen chúc cùng một chỗ như bốn cái bánh bao nhỏ này, Kỳ Tình lại bất chi bất giác nhớ tới lời nói của bạch y nam tử vào lúc chiều. Cả bốn người bọn họ đã định sẵn sẽ trở thành ma đầu họa loạn thiên hạ. Về sau tất sẽ làm nên chuyện khi sư diệt tổ, phản bội tông môn. Khi sư diệt tổ, phản bội tông môn sao? Kỳ Tình thấp giọng thi thao. Kỳ thực về chuyện bọn họ có trở thành ma đầu hay không y cũng không phải là rất quan tâm. Bởi vì dù bọn họ có trở thành gì đi nữa thì vẫn như cũ là đồ đệ của Kỳ Tình y thế nhưng. Nếu bọn họ thật sự phản bội y sẽ không tha thứ cho bọn họ. Y đang sợ hãi cảm giác của vô số tuế nguyệt về trước khi bị vị hôn thê dùng bỏ tông môn quay lưng, hảo hữu lừa dối. Nếu bây giờ còn bị cả đồ đệ phản bội y nhất định sẽ hỏng mất. Xem như vi sư xin các ngươi, đừng phản bội vi sư, cũng đừng ruồng bỏ nơi này. Bởi vì đây chính là nhà của chúng ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sáng hôm sau, bốn người bọn họ đều tỉnh dậy. Đối với những chuyện xảy ra sau khi bị chúng nhật dạ vong niên, bọn họ cũng đã quên sạch sành sanh. Cả đám cùng một chỗ đi tới đông viện của Kỳ Tình. Nhưng chưa kịp phản ứng lại thì liền đã đối diện với một tin tức chấn động. Đó chính là sư tôn muốn bế quan, hơn nữa còn là bế quan vô thời hạn. Sư tôn, chuyện này có phải là quá mức gấp gáp? Rồi không, Cố Thừa Trạch có chút không chấp nhận được mà dò hỏi. Đối diện với sự kinh ngạc của bọn họ, Kỳ Tình vẫn kiên quyết duy trì quyết định, không chút dao động. Ta cảm thấy tu vi sắp sửa tăng trưởng. Cần bế quan tu luyện chờ đợi thiên kiếp buông xuống, phi thăng thượng giới. Sư tôn, ngài muốn phi thăng. Người đầu tiên cất lời lại chính là Độc Cô Vô Song lạnh lùng ít nói kia. Thần sắc hốt hoảng trên mặt hắn tựa như một đứa trẻ biết được bản thân sắp bị bỏ rơi. Kỳ Tình nhắm mắt tĩnh tọa cũng không quản thái độ của bọn họ, vân đạm phong khinh trấn an, người tu tiên, phi thăng hay vẫn lạc chỉ là chuyện sớm muộn. Thế gian nào không có phân ly, âm thanh Kỳ Tình không mặn không nhạt nhưng lại ẩn chứa vô tận tang thương, giống như trưởng bối đang dốc lòng dặn dò hậu bối, các ngươi đã lớn, đường tương. Lai, phải tự mình đi. Nội tâm Kỳ Tình lúc này, FYM, tại sao càng nói càng giống như là đang căn dặn hậu sự vậy a? Lúc này, cả đông viện đều rơi vào trong tĩnh lặng. Bốn tiểu tử cúi đầu, không nhìn rõ thần sắc trên mặt mỗi người. Chỉ là, đúng lúc này, Lục Dạ lại bất chợt mở lời, sư tôn, để nhị sư huynh nấu cho người một bát sủi cảo đi. Nghe thấy đề nghị của Lục Dạ, bộ dạng nhìn thấu hồng trần của Kỳ Tình kém chút liền không giữ được nữa. Y có phải là bị áp giải ra pháp trường đâu a, mà còn phải ăn bữa cơm cuối cùng của gia đình. Được, nhưng rốt cuộc Kỳ Tình vẫn không có chối từ. Độc Cô Vô Song tựa như con rối đi vào bếp dùng hết tâm tư nấu ra một bát sủi cảo từng chiếc tinh xảo tỉ mỉ. Một giọt nước mắt rơi vào trên chày cán bột, hai mắt hắn đỏ lên, yên lặng rơi lệ. Hắn tựa như là bị chính mình làm kinh ngạc, không quản bàn tay dơ bẩn, đem nước mắt ấm nóng lau đi. hắn đã không còn nhớ nổi lần cuối cùng mình khóc là khi nào. Có lẽ là 2 năm, 5 năm, 7 năm gì đó. Thì ra, bản thân vẫn còn có thể khóc được, vẫn còn có thể vì một người mà rơi lệ. Độc Cô Vô Song bưng bát sủi cào nóng hổi ra, nhưng nửa đường lại bị Lục Dạ chặn lại. Cũng không để hắn hỏi, Lục Dạ liền đã chủ động nói ra, nhị sư huynh, huynh cũng giống ta, không nỡ để sư tôn phi thăng đi. Nếu là bình thường, Độc Cô Vô Song khẳng định sẽ ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng lúc này, bàn tay hắn lại khẽ siết chặt khay gỗ. Gật đầu, thứ gì muốn, liền tự mình đến tranh thủ, tránh làm người sinh nghi, Lục Dạ chỉ vội đặt một thứ gì đó lên trên khay gỗ, liền đã lập tức rời khỏi. Ta nghĩ, huynh chắc hẳn là biết nên làm gì với nó. Nhìn, bình sứ nằm trong khay gỗ, ánh mắt Độc Cô Vô Song liền đọng lại. Nhưng rốt cuộc hắn vẫn là dừng lại cước bộ tuân theo bản tâm. Cách chương.